99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2210, chương 2193, WeChat. Tiểu Nam Sinh nhìn thấy cái trận chiến này, nhất thời ở giữa cũng có chút mộng, vô ý thức bưng kín bản thân thăm dò trong túi điện thoại. Nói: "Người muốn làm gì?" Giữa trưa mặt trời có chút lớn. Quyền Tĩnh Diệc con mắt hơi híp một chút, thấp mắt thấy hắn giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Bộ dáng có chút miễn cưỡng, lại tựa hồ có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Hỏi một tiếng, có cho hay không? Tiểu Nam Sinh nhìn xem Quyền Tĩnh Diệc cái trận chiến này, nghĩ thầm nếu không cho, nhưng nhìn Quyền Tĩnh Diệc cái kia khuôn mặt, trong đầu lại vô ý thức nghĩ tới lúc trước Quyền Tĩnh Diệc những cái kia phách lối lời đồn. Toàn thân trên dưới cũng nhịn không được căng thẳng một chút. Cự tuyệt lời đến bên miệng, lại cho thu về, bàn tay nhéo nhéo miệng túi mình. Ngay sau đó từ biệt đầu, cuối cùng vẫn đưa điện thoại di động lấy ra, đưa tay đẩy, nói: "Người muốn làm gì cũng nên nói cho ta biết a." Quyền Tĩnh Diệc nhìn xem hắn, miễn cưỡng nói: "Người sợ cái gì, chỉ là muốn thêm một WeChat mà thôi." Tiểu Nam Sinh khó mà tin được, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn một chút vừa mới Quyền Tĩnh Diệc nhảy xuống cái kia trên một cây đại thụ. Mặt một lần đỏ bừng lên, nói: "Ngươi có phải hay không đều thấy được?" Quyền Tĩnh Diệc híp mắt nhìn hắn, "Thấy cái gì? Ngươi ở nơi này cùng nữ hài tử tỏ tình, còn không dám nói rõ, nhất định phải nói dối là người khác cho thư tình." Tiểu Nam Sinh mặt càng đỏ hơn. Quyền Tĩnh Diệc cười nhạo một tiếng, nói: "Yên tâm đi, cái kia Lệ Giản Duyệt chậm chạp như vậy, chắc là sẽ không phát hiện cho thư tình người là ngươi." Quyền Tĩnh Diệc nói chưa dứt lời. Vừa nói như thế, Tiểu Nam Sinh liền lập tức có chút bận tâm. Đúng vậy a, Lệ Giản Duyệt thoạt nhìn rất đơn thuần. Hắn nói như vậy, nàng là không phải rất khó phát hiện người này là hắn a. Đang tại kinh nghi thời điểm, bỗng nhiên lại nghe được Quyền Tĩnh Diệc nói. Uy, Tiểu Nam Sinh bỗng nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu. A, Quyền Tĩnh Diệc đem hắn điện thoại ở trước mắt lung lay, nói: "Mở khóa." A a, thành thành thật thật ấn xuống một cái vân tay. Tiểu Nam Sinh mở khóa về sau, đã nhìn thấy Quyền Tĩnh Diệc uể oải nghiêng thân thể đứng đấy, cúi đầu điểm hắn điện thoại di động. Quyền Tĩnh Diệc vừa mới lấy tới hắn điện thoại di động, liền mở ra WeChat, xảo là một lấy tới liền bắn ra một cái hảo hữu mới thông chi. Phật hệ mỹ thiếu nữ, mặt trời nhỏ, chúng ta đã là hảo hữu a, mau tới tâm sự a. Quyền Tĩnh Diệc híp híp mắt, dương mắt nhìn trước mặt nơm nớp lo sợ Tiểu Nam Sinh một chút. Tiểu Nam Sinh mang theo cái tơ mỏng kính mắt, bị như vậy xem xét, lập tức lại cúi đầu. Đại khái qua mấy chục giây, Quyền Tĩnh Diệc liền đem hắn điện thoại di động ném trở lại. Tiểu Nam Sinh lập tức xem xét, tổng cộng có hai cái mới thêm còn có thông chi. Không đợi kịp phản ứng, Quyền Tĩnh Diệc liền xoay người sang chỗ khác chuẩn bị đi. Cái kia, Tiểu Nam Sinh nhìn xem Quyền Tĩnh Diệc, có chút không cam tâm một dạng, nói ra: "Ngươi có phải hay không thêm Lệ Giản Duyệt WeChat a?" Quyền Tĩnh Diệc cũng không quay đầu lại, lười biếng nói: "Chính ngươi sẽ không nhìn ghi chép." Tiểu Nam Sinh nghe vậy, lập tức cúi đầu. Phát hiện hai đầu mới thêm hảo hữu cũng là một câu kia kinh điển chào hỏi. Chúng ta đã là hảo hữu a, mau tới tâm sự a. Cảm thấy thở dài một hơi, tiếp lấy đưa điện thoại di động đút trở về trong túi quần. Lúc này hắn còn không có đem WeChat nghiên cứu triệt để. Ở tại bọn hắn thời đại này, bình thường đều là chơi QQ, cho nên hắn căn bản không biết WeChat còn có đơn đầu tin tức xóa bỏ công năng. Đợi đến hắn biết rõ thời điểm, hết thảy đều đã lúc này đã trễ. Buổi tối về đến nhà, đắc ý đưa điện thoại di động móc ra, phát hiện Lệ Giản Duyệt phát một đầu bằng hữu vòng. Phật hệ mỹ thiếu nữ, mặt trời nhỏ, oa, mụ mụ lại tự mình xuống bếp. Thật tốt, lần tương đương phối đồ là làm rất tinh xảo đồ ăn thường ngày. Chín ô cung, cuối cùng một tấm là tiểu nha đầu tự chụp. Tăng thêm một cái bé mèo Kitty biểu lộ, Thoạt nhìn mũm mĩm hồng hồng mà phi thường đáng yêu. Nhìn thấy mới tuyên bố không đến một phút đồng hồ. Lập tức điểm cái khen. Nhưng mà một giây sau, một đầu tin tức mới nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài. Nhắc nhở, Quyền Tĩnh Diệc điểm khen nên đầu bằng hữu vòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.